Tiệm tạp hóa âm dương, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thông nghe xong mừng rỡ là bị hai người dọa chạy rồi sao, hai vị đại sư quả nhiên lợi hại. Đương nhiên không phải, Từ Dẫn Châu liếc anh ta một cái, mở vòi nước rửa hai tay, sau đó lấy khăn tay nghiêm túc lau chùi. Nó đối với tuyến đường này vô cùng quen thuộc, bởi thế nên nó thường xuyên làm như vậy. Thẩm Như Như gật đầu giải thích, ma quỷ ban ngày sẽ không dễ dàng ra ngoài, bọn họ sẽ trốn ở nơi âm u tranh ánh sáng, chờ trời tối lại xuất hiện. Tiểu quỷ này dám chạy ra ngoài vào ban ngày, hơn nữa chạy nhanh như vậy, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Nói xong, cô nhìn vào cửa sổ phía trước ao nước. Chỗ này, anh hay mở cửa sổ vào ban ngày đúng chứ? Lý Thông sửng sốt một chút, hồi tưởng lại, hình ảnh quỷ dị quay được trong video quả thật đều là vào ban ngày, buổi tối rất ít phát sinh. Anh ta sau khi biết liền quay lại, vỗ tay hô lớn. Ồ, cho nên tiểu quỷ này là của nhà người ta, mỗi ngày đều chạy đến nhà tôi trộm đồ ăn. Thẩm Như Như khóe miệng co rút, hỏi, đứa nhỏ anh vừa nói là chuyện gì xảy ra, có thể nói kỹ một chút không? Chính là của nhà đối diện kia. Lý Thông hất cằm ra ngoài cửa sổ, cách con đường nhỏ rợp bóng cây, bên kia có một biệt thự tường trắng ngói xanh, anh ta bĩu môi nói. Đầu năm nhà bọn họ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hai người lớn đều không còn, chỉ còn lại hai đứa nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Khoảng thời gian trước đứa nhỏ kia không biết đã xảy ra chuyện gì, không còn, hiện tại chỉ có một cậu bé sống một mình, rất đáng thương, tuổi không lớn, còn đang học trung học cơ sở, cũng không có thân thích giúp đỡ. Thẩm Như Như nghe xong suy tư một lát, nói, cửa sổ này anh đừng đóng, tiểu quỷ còn có thể tới ăn vụng. Đến lúc đó bắt nó hỏi xem chuyện gì xảy ra rồi nói sau. Lý Thông lập tức đồng ý, nửa câu nói nhảm cũng không có. Ba người ngồi ở phòng khách một lát, dì nấu cơm nhà Lý Thông đi tới. Dì là một người phụ nữ trung niên giản dị, bà ấy mang theo một túi rau dưa thịt cá vào cửa. Đầu tiên là đặt ập xuống, rồi giao huấn Lý Thông một trận, chủ yếu là vây quanh sự kiện Trần Ti A, uổng ồn ào huyên náo ngày hôm qua. Lý Thông cũng không tức giận. Tùy ý cho bà ấy mắng, vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười. Đại cô, lần này là ngoài ý muốn, tôi cam đoan không có lần sau. Nói xong còn hướng sang bà ấy, giới thiệu Thẩm Như Như với Từ Dẫn Châu cho bà. Hai vị này là đại sư tôi đặc biệt tới Huyền Thiên Quan mời về, rất lợi hại, về sau trong nhà sẽ không mất đồ nữa. Đại cô của Lý Thông nhìn hai người một chút, ngay thẳng nói. Bộ dạng ngược lại rất khá. Thế nhưng đại sư trẻ tuổi như vậy làm sao có bản lĩnh thật sự, tôi đã nói huynh đệ kia của cậu không đáng tin cậy, giới thiệu toàn là người nào đâu đâu, hôm nay về tôi sẽ liên hệ với thần bà nổi danh của chúng ta, gọi cho bà ấy đến xem cho. Lý Thông thiếu chút nữa hộp máu, vội vàng xin lỗi hai người Thẩm Như Như, sợ đắc tội với người khác, sau đó đẩy đại cô nhà mình vào phòng bếp, dặn dò. Cô đừng nên quan tâm chuyện này, buổi trưa làm thêm mấy món, chiều đãi bọn họ thật tốt. Đừng làm mất mặt tôi. Được rồi, tôi biết rồi. Còn không phải lo lắng cậu bị lừa sao. Cậu tự mình tính toán là được. Đại cô vẫn rất thượng đạo. Nhắc tới vài câu còn chưa tính. Mặc tạp dề vào bắt đầu làm việc. Ăn xong bữa trưa phong phú. Thẩm Như Như đề nghị đổi chỗ khác chờ. Một mực ở phòng khách đợi tiểu quỷ. Thì nó cũng không dám đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Lý Thông dứt khoát dẫn hai người lên lầu tham quan. Muốn mời bọn họ thuận xem phong thủy cho nhà. Tiện Thẩm Như Như nở nụ cười. Ngại quá, tôi không hiểu phong thủy cho lắm, không phải vấn đề nào cũng nhìn ra được. Nếu anh có nhu cầu xem về phương diện này, lần sau cuối tuần liên hệ tôi, trong quán có một đệ tử rất am hiểu cái này, bảo cậu ta tới xem cho anh. Lý Thông liên tục gật đầu, vuốt cằm cảm khái nói. Huyền học thật làm cho người ta nghiền, truyền vận còn muốn truyền phong thủy, lại tính cái mệnh cầu tiền đồ. Đúng rồi, Thẩm đại sư, chỗ cô có biện pháp cầu nhân duyên tốt không? Tình duyên của tôi không mấy thuận lợi, muốn tìm một người vợ hiền vợ tốt thật sự quá khó khăn. Thẩm Như Như chỉ vào cánh tay cùng mặt của anh ta nói. Không cần tôi giúp, anh chỉ cần đem hình xăm trên người tẩy sạch đi, dây chuyền vàng mang ít đi mấy cái, cam đoan không lo không tìm được vợ tốt. Cô gái tốt nhìn thấy hình xăm này đã sớm sợ hãi rồi, hơn nữa con rồng nhỏ chiếm nửa bên mặt kia. Người bình thường ai lại chỉnh hình xăm như vậy, trông như thế nào cũng không thấy rõ, lại thêm một sợi dây chuyền vàng lớn, cô gái có thể tiếp nhận 8-9 phần 10 đều cùng lắm chỉ là em gái, đương nhiên sẽ không tìm thấy vợ hiền vợ tốt. Ba người ở trên lầu đi dạo một vòng, lúc trở lại đầu cầu thang, Từ Dẫn Châu bỗng nhiên sải bước xuống lầu. Nó tới rồi, Thẩm Như Như lập tức đuổi theo, hai người chạy đến phòng khách, mâm trái cây cố ý bày làm mồi nhử trên bàn trà đã trống không hơn nửa phần. Một đứa bé thân cao không đến đầu gối Từ Dẫn Châu ghé vào trên bàn trà lấy hoa quả nhét vào trong miệng. Cậu nhóc đi chân trần, trên người chỉ mặc một cái yếm nhỏ màu đỏ, làn da toàn thân hiện ra một loại màu xám trắng, nhìn như bị mắc bệnh ngoài da. Từ Dẫn Châu đi qua chặn đường ra, Thẩm Như Như ném ra một quả. Bùa giới hạn phạm vi, vây tiểu quỷ vào trong phòng khách, tiểu quỷ lúc này mới ý thức được bị người phát hiện, nhóc ta rất hoảng loạn, muốn chạy trốn. Nhưng dù bằng cách nào cũng không thể đi ra khỏi phạm vi phòng khách, nhóc ta thử rất nhiều lần nhưng đều vô dụng, đặt mông ngồi xuống đất bắt đầu gào khóc. Tiếng khóc của đứa bé rất sắc bén, tiếng khóc của tiểu quỷ càng ngày càng to, tiết tấu từng phút muốn làm người ta thủng màng nhĩ. Thẩm Như Như bịt lỗ tai hướng về phía nhóc ta, hô. Nhóc còn khóc thì sẽ không cho nhóc ăn gì nữa đâu. Tiểu quỷ nghẹn một chút, lập tức im lặng, đáng thương nhìn cô, ưỡn bụng nói. Chị thả em đi được không? Thẩm Như Như lúc này mới phát hiện bụng tiểu quỷ rất lớn, phồng lên giống như thai phụ mang thai tháng 6. Cô nhìn nhíu mày. Tiểu bằng hữu, nhóc là no chết sao? Tiểu quỷ gật đầu trả lời. Vâng, hôm đó đói quá, nên cháu ăn nhiều một chút. Cô vốn cho rằng lần này sẽ là tiểu quỷ đói chết, giống như A Quý vậy. Chỉ là không biết từ nơi nào học được một tay có thể trực tiếp ăn vụng đồ ăn dương gian, không nghĩ tới lại là bị no chết. Cô nhìn tiểu quỷ bụng lớn, nói, no chết sao còn thích ăn như vậy, không để lại bóng ma sao? Tiểu quỷ ủy khuất cắn môi, cháu không nhịn được, vẫn muốn ăn, trong nhà không có gì, chỉ có thể len lén tới nơi này ăn. Ở nhà không có, Thẩm Như Như hỏi, những người khác trong nhà đâu? Không phải nói còn có một anh trai sao? Khuôn mặt xám xịt của tiểu quỷ lập tức biến thành một khối, bộ dạng rất muốn khóc. Anh trai đi học. Đồ ăn trong nhà đều ăn hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Như Như lại hỏi một ít vấn đề. Tiểu quỷ cái hiểu cái không. Đáp mấy câu. Nhóc ta dù sao cũng còn nhỏ. Tuy rằng biến thành quỷ. Tâm trí vẫn như cũ. Không chững chạc cho lắm. Có chút vấn đề không cách nào lý giải. Tôi nấu cho nhóc một bát mì. Nhóc ở lại chỗ này ăn rồi về đi. Cô đem bùa giới hạn phạm vi một xé đi. Tiểu quỷ cẩn thận từng ly từng tí đi vài bước, thấy cô thật sự không làm tổn thương mình, lúc này mới yên tâm đi theo, nhẹ nhàng nhảy lên bàn ăn ngồi chờ. Cách chương.